Bất động sản đại ngoạn gia, tác giả, Tỳ Khâu, thực hiện, Thư viện báo, chương 676, chương 676. Tề tụ một đường, tại năm 2011 ngày mùng 3 tháng 2 trước đó. Đông Giang thành phố mỗi ngày bình quân thành giao lượng chỉ có hơn 100. Nhưng ở ngắn ngủi một cái Tết xuân ngày nghỉ qua đi, đột nhiên liền tiêu thăng đến đột phá 400 bộ. Cứ tính toán như thế đến 2 tháng phần thành giao lượng rất có thể sẽ đột phá 8.000 bộ. Nguyệt thành giao lượng đột phá 8.000 bộ là khái niệm gì đâu? Người bình thường không biết, nhưng truyền thông sẽ để cho người bình thường biết. Cho dù là tại bất động sản thị trường, nhất là sinh động năm 2009 cùng năm 2010 thứ nhất quý, bình quân tháng thành giao lượng cũng chỉ có 10.000 bộ tả hữu. Thành giao lượng cao nhất một tháng, thành giao tổng tổ khúc của hí khúc hoặc tản khúc là hơn 13.000 bộ. Truyền thông tới một mức độ nào đó, nhưng thật ra là tư bản tiếng nói. Cho nên truyền thông còn kém nói thẳng, minh bạch đi, còn không tranh thủ thời gian mua phòng ốc. Sau đó, tại năm 2010 yên lặng gần thời gian một năm về sau, Đông Giang thành phố bất động sản thị trường bỗng nhiên trong lúc đó tựa như là điên cuồng bình thường, tỏa ra mùa xuân nên có dáng vẻ. Từng cái một tay hạng mục khách tới lượng bắt đầu hiện lên cầu thang thức dâng lên. Thành giao lượng cũng tại tiến một bước gia tăng. Hai tay môi giới phương diện, ngoại trừ thành giao lượng đề cao bên ngoài, để người đại diện nhóm nhảy cẫng hoan hô chính là mượn tiêu thụ đại diện bộ đột nhiên phát lực, công trạng có một cái bay vọt về chất. Đương nhiên là chỉ có Vạn Sách công ty người đại diện nhảy cẫng hoan hô cho Trần Tấn mang đến 18 vạn điểm tích lũy, kia 18 ức thành giao tổng ngạch là Vạn Sách công ty mang đến 7.200 vạn công trạng. Dựa theo lúc trước Trần Tấn cùng Vạn Sách công ty ký kết hiệp nghị, trong đó 1.800 vạn biến thành Trần Tấn người chia hoa hồng, mà đổi thành bên ngoài 1.800 vạn thì trở thành người đại diện nhóm tiền mặt ban thưởng. Vạn Sách công ty tổng cộng chỉ có hơn 1.000 hào nhân viên, đào đi một chút không có một tay tờ đơn thành giao. Rất nhiều người duy nhất một lần liền lấy được qua vạn tiền mặt ban thưởng, còn muốn tăng thêm công trạng chia. Một nháy mắt, Trần Tấn cái này hình tượng người phát ngôn tại Vạn Sách công ty nhân viên trong lòng uyển như thần linh, mà còn lại 3.600 vạn thì biến thành Vạn Sách công ty công trạng. Đây là Phương Tù đang ủng hộ Trần Tấn thành lập tiêu thụ đại diện bộ thời điểm hoàn toàn không có nghĩ tới. Hơn nữa nhìn tình hình, cái số này nhất định sẽ tiếp tục gia tăng. Mấy ngàn vạn công trạng tăng trưởng, để hắn cũng tại tổng công ty bên kia ngữ quyền có cực lớn tăng trưởng. Ngay sau đó, Đàm Tư chấp nhận mặc cho tân nhiệm Vạn Sách công ty kinh doanh tổng thanh tra sự tình, chính thức nâng lên chương trình hội nghị. Tại trên thị trường, thành giao lượng bộc phát thức tăng trưởng mang đến ảnh hưởng cũng là cực kỳ đáng sợ. Tùy theo mà đến, liền là rất nhiều năm trước nhìn phòng nhưng không có hạ đơn hộ khách, bỗng nhiên phát hiện, giá phòng vậy mà ẩn ẩn có bắt đầu dâng lên thế đầu. Đây là tất nhiên sẽ xuất hiện hiện tượng. Đánh cái vô cùng đơn giản so sánh, một cái trong khu cư xá, nguyên bản cái nào đó nhà loại hình phòng ở rẻ nhất treo biển hành nghề giá bán là 200 vạn. Còn lại có lẽ hơi quý một ít, 203 vạn, 205 vạn, hoặc là 208 vạn. Khi 200 vạn bộ phòng này bị người mua sau khi đi, còn lại lấy cái tiểu khu này, cái này nhà loại hình làm mục tiêu hộ khách, liền chỉ còn lại 203 vạn cái này, rẻ nhất, lựa chọn. Người trông cậy vào chủ thuê nhà có thể xuống giá. Ha ha đát, tại thành giao số lượng nhiều tăng giá thị trường dưới, chủ thuê nhà có thể an an ổn ổn lấy treo biển hành nghề giá thành giao. Không có chơi lâm thời lật lọng tăng giá chiêu số, ngươi liền vụng trộm vui đi. Thế là, cơ hồ mỗi cái cư xá đều xuất hiện 3-5 vạn dạng này biên độ nhỏ tốc độ tăng. Trình độ như vậy, còn tại tuyệt đại đa số hộ khách trong lòng có thể tiếp nhận phạm vi bên trong. Rốt cuộc bãi đến tiền đặt cọc bên trên, chẳng qua là hơn 1 vạn đồng tiền gia tăng. Huống chi, mỗi đến loại thời điểm này, mẹ vợ nhóm cùng đau lòng nhi nữ các cha mẹ, ngược lại thành giá phòng lớn nhất đẩy tay. Mắt thấy băng phong 1 năm sau thị trường khôi phục, có 2 năm trước giáo huấn về sau, cho dù là đập nồi bán sát, cũng muốn mua trước một phòng nhỏ, cũng sẽ không cần nói những cái kia vốn là có thực lực kinh tế. Chỉ bất quá chậm chạp không có xuất thủ quần thể. Rất nhanh, 2 tuần thời gian lại qua, thành giao lượng tại cái này 2 tuần bên trong, kéo dài đi cao, mặc dù góc độ rất nhỏ, mỗi ngày tăng trưởng có lẽ chỉ có 1-2 bộ, nhưng đúng là đang kéo dài đi cao. Kim Dận mỗi ngày đều chú ý tới thành giao số liệu. Tâm tình quả thực xinh đẹp không thể mỹ lệ đến đâu. Cho nên coi như tại hắn xuống xe về sau, nụ cười trên mặt cũng là vô luận như thế nào đều không che giấu được. Hôm nay đã là ngày 28 tháng 2, 2 tháng phần ngày cuối cùng, là Cán Giang khu thương nghiệp khu đất khai mạc thời gian. Đồng thời cũng là Tấn Hoa công ty tuyên bố bắt đầu phiên giao dịch thời gian. Đứng tại bãi đỗ xe bên trên, nhìn xem Trần Tấn chiếc kia Porsche vững vàng dừng ở vài mét bên ngoài. Kim Dận tận lực dừng bước, ngừng chân chờ lấy. Trần Tấn từ phòng điều khiển bên trong đi ra, tay lái phụ bên trên xuống tới chính là Kỳ Húc Quang. Đằng sau còn đi theo Giả Quỳnh Bentley. Trên xe đi xuống Giả Quỳnh, Thi Kiệt cùng Khổng Khuyết. Gần nhất Trần Tấn có chút nổi điên, ngoại trừ đã cho Thi Kiệt một chút chỉ thị bên ngoài, liền ngay cả công ty cụ thể sự vụ đều ném cho Kỳ Húc Quang cái này khổ lực. Bởi vì Vạn Vũ công ty tại Tề Sơn Trấn hạng mục đã đi lên chính quy, cho nên hắn dứt khoát đem Kỳ Húc Quang cũng kéo đến Tấn Hoa công ty làm phó tổng quản lý. Mình lại là mỗi ngày đều tránh trong phòng làm việc, không biết đang bận bịu cái gì. Những tình huống này, Kim Dận đều là biết đến. Cho cái đinh 1 năm kia 100 vạn cũng không phải hoa trắng. Hắn thấy, Trần Tấn là hết biện pháp, thúc thủ vô sách, chỉ còn chờ ngồi chờ chết. Trước đó hắn còn lo lắng Trần Tấn sẽ không biết từ nơi nào làm ra một số lớn tài chính kéo dài tính mạng. Nhưng đã đến hôm nay Trần Tấn cũng không có động tĩnh. Hiển nhiên là không thể nào. Hắn đối Trần Tấn điều tra liền không có dừng lại qua. Như thế một cái sợi cỏ xuất thân người trẻ tuổi, có thể kết giao đến Hoàng Hách cùng Thái Hồng Phi, chắc hẳn đã là cực hạn a. Hai người bọn hắn đều đã 1 nghèo 2 trắng. Huống chi những người khác. Vừa nghĩ tới mình lấy một nhà chi lực, liền kéo sụp đổ 2 cái sở nam tỉnh phú hào trên bảng đại lão. Kim Dận đã cảm thấy cực kỳ thoải mái, phi thường thoải mái, sảng đến hắn muốn rên rỉ ra. Nếu như từ góc độ này cân nhắc, hắn thật đúng là phải thật tốt tạ ơn Trần Tấn. Chỉ còn chờ Tấn Hoa công ty một đổ, Thiên Thự tập đoàn cũng sẽ nguyên khí đại thương, rốt cuộc không có cách nào cùng hắn cạnh tranh. Đến lúc kia, Kim Hạ tập đoàn liền sẽ là sở nam tỉnh cảnh nội bất động sản duy nhất long đầu. Từng có lúc, Kim Dận đều cảm giác đến nhân sinh của mình đến khả năng này sẽ chấm dứt. Nhưng bây giờ lại phát hiện, tựa hồ vẫn tồn tại cái khác khả năng a. Ha ha ha, wow. Hắn cười to nói, Trần Tổng, đã lâu không gặp đây này. Trần Tấn nhìn xem hắn, sắc mặt không phải quá đẹp đẽ, khí sắc cũng không tính quá tốt, giống như là dã rời đến trình độ nhất định bộ dáng. Cùng Kim Dận thần thái sáng láng tạo thành chênh lệch rõ ràng. Nhất là trên đầu của hắn, tựa hồ tăng thêm không ít tóc trắng. Kim Dận biết Trần Tấn qua hết năm mới 23 tuổi. Một cái 23 tuổi người trẻ tuổi, không giống như là trẻ đầu bạc tóc. Vậy cũng chỉ có thể là suy nghĩ quá độ. Quả nhiên, Trần Tấn đối mặt hắn cười to, chỉ là tùy ý gật gật đầu đáp. Kim Tổng, đã lâu không gặp, Trần Lão Đệ, không phải ta nói ngươi, người trẻ tuổi cũng không thể dáng vẻ nặng nề, ảnh hưởng khí vận nha. Kim Giận đắc ý nói, bên trên Kim Tuấn tiếp lời nói. Trần Tổng, ta hư lớn hơn ngươi vài tuổi, nhưng là làm sao nhìn, vẫn là ta càng tuổi nhỏ hơn một chút à. Ha ha, tương đương, nhìn xem Trần Tấn bị Kim gia phụ tử như thế trêu chọc. Vừa trên Tấn Hoa công ty người đều có chút oán giận. Cứ việc Trần Tấn lực bài chúng Nghị Xâm quay khối này thương nghiệp dùng đất bị bọn hắn nhất trí phản đối, nhưng sự tình đã thành kết cục đã định. Bọn hắn cũng chỉ có thể toàn lực ứng phó. Khổng Khuyết há mồm vừa muốn mượn nữ tính ưu thế phản kích một chút. Trần Tấn lại khoát tay nói, xem ra, Kim Tổng đối mảnh đất này là tình thế bắt buộc sao? Còn không phải sao, ứng lời nói chính là Kim Tuấn. Hắn mới là Kim Hạ tập đoàn cán giang khu người phụ trách. Ai để chúng ta hạng mục bán tốt, tài chính chảy trở về nhiều đây? Ngược lại là Trần Tổng ngươi, thật còn có tài chính tới quay đất sao? Đừng nói ta không nhắc nhở ngươi a. Cán giang khu là năm nay chính phủ thành phố trọng điểm khu đang phát triển vực. Dung không được đuôi nát nha. Hắn lời còn chưa dứt, chỉ nghe bên ngoài truyền đến một trận động cơ oanh minh. Gào thét vọt vào thổ địa trung tâm giao dịch bãi đỗ xe. Sát Kim gia phụ tử hai góc áo, đâm vào bên cạnh chỗ đậu, dọa đến hai người một thân mồ hôi lạnh. Enzo Ferrari, Kim Giận vẩy một cái lông mày, lập tức đoán được thân phận của người đến. Tiết Phóng từ trên xe đi xuống, tay lái phụ là Đái Khả. Tiết Tổng ngươi tốt, Kim Giận chủ động lên tiếng chào hỏi. Bất kể nói thế nào, Hải Địa tập đoàn đều so Kim Hạ tập đoàn muốn mạnh hơn một mảng lớn. Ai biết Tiết Phóng chỉ là hướng hắn nhẹ gật đầu, đối với hắn vươn đi ra tay nhắm mắt làm ngơ, trực tiếp vượt qua hắn, hướng Trần Tấn cười nói, Trần Tổng, lại gặp mặt. Kim Giận gương mặt kéo ra, có chút xấu hổ, Tiết Tổng, hạnh ngộ. Trần Tấn đối Tiết Phóng ứng với. Đúng lúc này, có một chiếc xe lái vào bãi đỗ xe. Chiếc xe này liền điệu thấp rất nhiều. Là Toyota Alpha bảo mẫu xe. Cửa tự động mở ra. Đạo Diệp Thanh Kiến đi xuống, đi theo phía sau mấy người phụ tá. Hắn vừa xuống xe liền chủ động tới đến Trần Tấn bên người. Cúi người chào nói, Trần Tiến Quân, O Lâu Si Bu Di Đờ Su. Ngoặc kép. Trần Tấn Quân, đã lâu không gặp, ngươi cái trai nờ thông, cũng đừng nói với ta điều ngữ đi. Trần Tấn mở câu trò đùa, nhìn quanh một vòng, lần này xâm quay bốn cái xí nghiệp, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có chút quan hệ. Mỗi cái ngành nghề trên thực tế đều là như vậy, một khi đạt tới nhất định độ cao, có thể lên bàn chơi đùa, cũng cứ như vậy một số người. Hắn đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái, hướng chúng nhân nói, đấu giá 9 điểm bắt đầu, còn có 20 phút, chúng ta muốn không đi lên trò chuyện à? Dứt lời, hắn liền xoay người mà đi, đi theo phía sau một đám người, những người khác cũng đều như thế. Kim Hạ tập đoàn cùng Hải Địa tập đoàn đồng dạng đi theo một đám cao quản, cùng nhau tiến vào Đông Giang thành phố thổ địa trung tâm giao dịch. Sau khi lên lầu, nhận đấu giá quay đi vào hiện trường, đã thấy Hoắc Nhất Bác đã ở nơi này. Hắn trông thấy Trần Tấn, khẽ vuốt cằm, Trần Tấn đáp lại một chút. Mấy nhà công ty người đều đến đông đủ về sau, đều không có ở lẫn nhau nói chuyện, mà là riêng phần mình góp ở cùng nhau. Người một nhà nghị luận lên, cha, cái này Tiết Phóng cũng quá ồn ào trương. So Trần Tấn ra đỡ đều lớn. Kim Tuấn có chút không vui nói. Kim Giận lắc đầu, người ta lão ba gọi Tiết Quốc Tường, ngay cả ta đều muốn kiêng kỵ mấy phần. Hắn có phách lối tư bản. Kim Tuấn xẹp xẹp miệng, không nói, thầm nghĩ thật là lạ. Trước kia hắn cảm thấy Đông Giang thành phố ngoại trừ Ngô Đức Dân, chính mình là cao nhất công tử ca. Không ngờ, xuất hiện một cái Trần Tấn còn chưa tính. Tiết Phóng cũng mẹ hắn chạy tới tham gia náo nhiệt. Một bên khác, Đái Khả đối Tiết Phóng nói khẽ. Tiết Tổng, ta nhìn Trần Tấn trạng thái không thích hợp đây này. Làm sao? Tiết Phóng không hiểu, quá bình tĩnh. Đái Khả đáp, không giống phong cách của hắn. Tiết Phóng mỉm cười, đổi ta tại tình cảnh của hắn bên trên. Danh tiếng cũng kinh không nổi. Ngươi nhìn hắn, cùng ba ngày không ngủ giống như. Hắn trong lòng suy nghĩ, nhìn đến cách Tưởng Nghệ Hàm bò lên trên mình giường lớn thời gian cũng không xa. Đạo Diệp Thanh Kiến an vị tại Trần Tấn đằng sau, dùng nước Nhật ngữ cùng phụ tá của mình nhóm trao đổi một chút về sau. Đối quay đầu, Trần Tấn nhẹ gật đầu. Trần Tấn thở hắt ra, đáp lại mỉm cười. Thời gian đi vào 9 giờ sáng cả. Cán Giang khu thương nghiệp khu đất đấu giá, tại người chủ trì mở màn bên trong, chính thức bắt đầu. Chuyện convert bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyencv.com chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN